Công chúa thời tiết, chương 6, thiên thiên kình mặt nhân vật thứ 39 của lớp 11A9. Góc truyện audio.com. Để chào mừng học sinh mới, bà giáo tốt bụng cho cả lớp ngồi chơi. Mặc dù trong giờ chẳng có đứa nào chịu ngoan ngoãn ngồi học tử tế. Lũ học sinh ầm ầm phi xuống chỗ cô để làm quen bạn mới. Nè thiên thiên, bạn chuyển trường từ đâu tới Z? Một thằng chen mồm vào hỏi. Mình chuyển từ nơi rất xa, rất cao tới, mình chưa có đi học như thế này bao giờ. Cô vui vẻ trả lời, ôi Z công chúa lớp ta như búp bê trong lồng kính rồi. Nhỏ Trang nhăn mặt tỏ vẻ thương xót, nhưng chẳng ai trong lớp biết rằng cái lồng kính bị nhốt của cô là cả một bầu trời xanh rộng lớn. Ừ, thế lên ít được nghịch ngợm lắm, tại bị quản lý mà, cô nói nên suy nghĩ của mình. Nếu bà quậy ít thì đã ca trở thành nỗi ác mộng của chư thần và càng ca bị phạt xuống trần gian rèn luyện rồi. Cậu yên tâm đi, đã vào học lớp tớ rồi thì sẽ rất thoải mái. Bọn tớ nhất định sẽ hướng dẫn cậu cách chọc phá mà ca bị ai quản lý. He he, nhỏ Trang vỗ vai cô khích lệ. Những đứa khác cũng hùa theo ủng hộ, tạo lên bầu ca khí vô cùng đoàn kết. Được. Cả lớp cùng cố gắng phấn đấu đạt danh hiệu lớp học danh tiếng nhất trường nào. Cô nhanh chóng hòa nhập vào lớp học của con người dưới trần. Xem ra con người ở đây cũng thân thiện và đáng yêu quá đi. Ca như mấy kẻ xưng là thần tiên mà nhỏ mọn qua mới phá có một chút đã đi mách lẻo rồi. Hoa, xem ra công chúa của lớp ta cũng tâm hồn nghịch ngợm quá nhỉ. Cả lớp chúng ta cùng cố gắng nhé. Tuấn lên tiếng, yeah hát hát hát, cả lớp gào lên đồng tình, ai cũng hào hứng mặt, mày đầy phấn khởi, xem ra trò vui bây giờ mới được bắt đầu. Bà giáo ngồi trên bục, chẳng nghe thấy lũ học trò nói gì cả nhưng thấy mặt đứa nào cũng xuất hiện nụ cười cực gian. Bà có cảm giác là hình như đứa quậy nhất lớp giờ mới chính thức xuất hiện rồi thì phải. Bà giáo bỗng dùng mình vài cái. Cách chương.